Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311, xuống một cái thời đại tái kiến sao? Bắc Hải hàn khí càng phát ra lăng liệt. Thế nhưng phương xa chân trời cũng dần dần xuất hiện một mảnh đan hồng vân dáng mây. Tựa như là trời đang thiêu đốt, mây đang sôi trào. Loại này dị tượng là lâu dài lại không biến. Cực kỳ hiển nhiên là bị dị thú hiện đang ở mà thay đổi hoàn cảnh. Chiến quốc thời kỳ thi tử, lời nói. Bắc cực tả hữu có không thả chi băng. Vân tái thấy được mảng lớn đất đông cứng. Mà xuất hiện tại đất đông cứng tầng phụ cận. Còn có một mảnh chưa bao giờ có người chỗ biết được biển lớn. Đông Hải. Ba cự thú hiện đang ở truyền thuyết chi địa. Bắc cực Đông Hải. Thượng cổ niên đại có thật nhiều đại trạch đại hồ. Bởi vì lượng nước dồi dào cùng với mấy chục vạn năm trước cổ đại địa chất chuyển động sinh ra địa. Chất hồ còn chưa từng biến mất. Vì vậy lưu lại những này cự hồng thủy đầm. Tựa như là ngân xuyên bình nguyên. Đã từng cũng là một cái cổ đại địa chất đại hồ. Mà lại thời kỳ này. Từng cái đại lục hải khu bờ sông. Cũng cùng 4.000 năm sau đó cũng không tương đồng. Nơi này vị trí. Hẳn là Tây Tây Balia bình nguyên. Mảnh này địa phương, cho dù đến rồi hậu thế nãy cũng thật nhiều to lớn đầm lầy. Vân tái xác nhận chính mình vị trí. Đây là chứ danh Bắc Bộ Đại Bình Nguyên. Đồng thời địa thế nơi này phi thường chỗ trũng. Trình độ bốc hơi chậm, là một cái to lớn ẩn hình bồn địa. Sông ngòi cửa sông chỗ chật hẹp, dẫn đến nước mưa dễ dàng trầm tích. Mà tại cái này mực nước người rất cao tuổi đại. Nơi này là một vùng biển mênh mông biển lớn. Hống, một tiếng rung khắp vân tiêu tiếng hô, truyền vang thiên địa, xé rách xa xôi vân tiêu. Tại phía trước băng xương biển trong sương mù, xuất hiện một đầu cự đại hắc giao long. Thân thể nó không gì sánh được to lớn, phảng phất có thể che kín bầu trời. Làm dày vỏ lên, đảo ngược lên thời điểm, toàn bộ Đông Hải cũng vì đó rung động. Hắc giao mở ra miệng to như chậu máu, giữa thiên địa phong vân nguyên khí. Liền tất cả đều bị nó thôn phệ đến trong bụng. Cái này phảng phất là đang ăn uống một dạng. Nhưng lại không cần ăn bình thường huyết nhục đồ vật. Mà là tương tự luyện khí hành vi. Đế Giang đều có chút sợ hãi. Gà con càng là trợn tròn nho nhỏ con mắt. Đây là cái gì đại quái vật. Liền kéo cũng chít mặt nghiêm túc lên. Không tự giác dùng móng vuốt nhéo một cái trên bụng lông gà. Thứ này, thoạt nhìn có chút da trâu. Vân tái là cái này tự nhiên sinh ra cường đại cự thú mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Đại giao, làm nghiêu lúc, nghi ngờ núi làm hại. Đại giao oanh trời, tam hà đều tràn, biển khinh đồng lưu. Cái này cổ lão thời đại cự thú, mang theo chân chính hồng hoang chi khí. Từ tuyên cổ thời đại tồn tại đến nay, tại cái này mông muội thế giới bên trong, nó hô hấp gây nên phong bạo. Nó vị cách như trúc long. Tựa như thiên địa sơ khai phía dưới đạo thứ nhất sinh mệnh khí tức. Cường đại mà hoang dã. Vân tái nghĩ đến. Chính mình chưa từng gặp qua trúc long. Nhưng cho dù là chân chính trúc long ở chỗ này. Chỉ sợ cũng liền cùng đầu này hắc giao không sai biệt lắm. Truyền thuyết cự ngư đại giao tranh đấu thời điểm. Là đế thuấn quản lý thời kỳ cuối. Chính trực đại vũ cùng thương quân quyết định ai là đời tiếp theo cộng chủ thời điểm. Khi đó bọn chúng lực lượng bạo loạn thiên hạ, từ phương Bắc Đông Hải một mực ảnh hưởng đến Mạc Bắc đại địa. Cự ngư mở to miệng liền có thể nuốt vào mặt trời. Giao long phi đằng có thể vờn quanh thiên vũ. Nhật nguyệt tinh thần cùng ngũ nhạc tam sơn đều bởi vì bọn chúng đụng nhau mà lay động. Bất quá, hiện tại xem ra còn không có đến bọn chúng tranh đấu thời điểm. Vân tái nếm thử cùng đại giao tiến hành câu thông. Không nghĩ tới đối phương lại có đáp lại. Cái kia to lớn đầu lâu buông xuống tới. Nhìn chăm chú lên chân trời cái này nho nhỏ hồng quang. Nó tiếng gầm tại vân tái nghe tới. Chính là nhân tộc văn tự cùng ngôn ngữ. Cái này cần nhờ vào tự nhiên mẫu thần chúc phúc. Nhân tộc, người dám can đảm đến ta lãnh địa. Người không sợ chết sao? Đại giao thổ khí. Nó ánh mắt có thể ngưng tụ tia chớp. Vẻn vẹn nó hô hấp liền gây nên mênh mông gió lạnh xâm nhập trăm dặm đại địa. Người sống rồi đã bao lâu? Vân Tái rất hiếu kỳ hỏi dò đối phương. Đại Giao không có trả lời, mà là dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn chăm chú Vân Tái. Tựa như là đang cười nhạo Vân Tái cái này nho nhỏ nhân tộc, không có tư cách cùng chính mình đối thoại một dạng. Đại Giao, ta không phải tới đây xâm chiếm ngươi lãnh địa. Vân Tái tiến hành giải thích, lại không nghĩ rằng Đại Giao mười phần tự ngạo. Nên như thế, bởi vì thực lực ngươi không đủ để từ ta dưới móng đoạt đi mảnh này biển lớn. Vân Tái trong lòng xem chừng, nếu như mình cùng gà con cùng tiến lên, là có thể đánh bại cái này Đại Giao. Nhưng nếu như tam quái cùng lúc xuất hiện, vậy thì có nhiều treo. Đang nghĩ ngợi muốn hay không hiện ra một ít thực lực, Đại Giao lại đột nhiên nhìn về phía Đồng Hải phương Bắc. Ở bên kia xuất hiện cự hồng thủy trụ, mông lung, khoảng cách cực xa. Đại Giao nhìn chăm chú một hồi, liền chuyển qua nó cái kia như cao sơn một dạng cự đại giao đầu. Ta đã sống rồi mấy vạn năm, từ các ngươi nhân tộc còn tại ăn lông ở lỗ thời điểm, ta liền tồn tại, ngay cả chính ta cũng không biết. Ta vì cái gì một mực sống sót? Đại Giao ánh mắt dần dần bình thản xuống. Giao Long, đây là các ngươi nhân tộc cho ta xưng hô. Ta từ một đầu nho nhỏ Giao Long, dần dần lớn lên, cho đến đất đai bên trên tại không có dung nạp ta địa phương. Ta liền tới đến khu này biển. Các ngươi có người nhìn qua mảnh này biển, đem nó gọi là Đồng Hải. Vân Tái, người là từ đông phương đất đai đi lên đến nơi đây. Vậy chúng ta xem như đồng hương. Đại Giao, nếu như trên người ngươi không có đông phương bùn đất khí tức, ngươi vừa rồi liền đã chết rồi. Vân Tái, ngươi biết ứng long sao? Đại Giao, ứng long, ta thật lâu trước đó liền đến tới đây. Ta chỉ gặp qua một đầu hình dáng giống là Giao Long thần. Ánh mắt nó như nhật nguyệt, để cho ta giấu vết tượng rất bờ sâu. Vân Tái biết rõ, cái kia hẳn là lá trúc long. Trúc long ở tại trời Tây Bắc Trung Sơn, khoảng cách Đồng Hải mặc dù không gần, thế nhưng chỉ ít so trung thổ những cái kia thần long gần hơn nhiều. Ngươi vừa rồi thôn thiên thực khí, kia là tại luyện khí sao? Đại Giao, đến rồi ta loại trạng thái này, đã không có bao nhiêu sinh linh có thể thỏa mãn ta ăn uống ham muốn. Ta một ngụm liền có thể ăn hết nửa cái Đồng Hải bên trong sinh mệnh. Nhưng dạng này ta sớm muộn sẽ chết đói. Mà cái này thiên địa bên trong, duy nhất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chính là khí này. Chúng ta trưởng thành, cũng là yêu cầu thiên địa khí đến bổ sung chính mình lực lượng. Ăn huyết nhục đồ vật, sau cùng chiếm được vẫn như cũ là những này khí. Nên như thế, ta cũng có chân chính nghĩ muốn ăn hết đồ vật. Vừa rồi ngươi thấy được đạo kia cột nước, tại ta đi tới Đồng Hải thời điểm, ta liền phát hiện, nơi này không phải chỉ có ta một cái cự đại gia hỏa. Con cá kia so ta còn cổ lão hơn, hắn tồn tại ở lại thêm phương Bắc dưới biển sâu, tại băng tuyết cùng sóng lớn xuống ngao du. Nó nghĩ muốn chiếm giữ ta lãnh địa, nhưng Đồng Hải quá nông cạn, nó vào không được. Ta lần lượt khiêu chiến nó, ta lần lượt cùng nó tranh đấu. Hiện tại rốt cục, hai chúng ta ai cũng giết không chết người nào. Nhưng ta sớm muộn sẽ ăn hết nó. Sau đó lại ăn hết cái kia màu đỏ điểu. Vân Tái, sau khi ăn xong đâu? Người có chưa hề nghĩ tới hậu thế ngày thế nào trải qua? Đại Giao phát ra chấn thiên động địa tiếng cười. Hậu thế, vậy ít nhất là rất xa sau đó sự tình. Đối với các ngươi những này nhân tộc tới nói, không phải các ngươi cái này 100 năm có thể nhìn thấy đồ vật. Các ngươi quá đoản mệnh. Vân Tái nở nụ cười. Không, ta cũng là luyện khí sĩ. Ta cũng có thể sống rất dài thời gian. Có lẽ không có ngươi dài như vậy. Thế nhưng mấy trăm năm sau đó, chúng ta hẳn là còn có thể tái kiến. Đại Giao hứng thú. Luyện khí sĩ. Có ý tứ. Trên người ngươi có được những cái được gọi là thần lực lượng. Là cỗ lực lượng này cho ngươi công việc xa xưa sao? Không, là cùng ngươi một dạng, hấp thu thiên địa chi khí, cung cấp nuôi dưỡng bản thân một loại tu hành phương thức. Vân Tái, người phi thường đoản mệnh, cho nên mới hiểu được kính sợ thiên địa, đồng thời lại cực kỳ tham lam, nghĩ muốn trường sinh bất tử. Vì sống sót, người nghĩ hết đủ loại biện pháp. Đại giao long nhãn bên trong hiện ra viễn cổ ký ức. Đúng vậy a, vì sống sót, nó nghĩ tới lúc đi sau đó. Nó gặp những cái kia rắn, giao long, rồng, có một ít là chính mình lúc sinh ra đời huynh đệ. Có một ít là tại tranh đoạt lãnh địa thời gian địch thủ. Bọn chúng từ còn nhỏ trở nên cường tráng. Từ cường tráng biến suy yếu. Sau cùng trở thành đầy dẫy bạch cốt. Bị cái khác động vật ăn hết. Hoặc là cứ như vậy chết tại sơn lâm. Đầm lầy. Tới lui bên trong chậm rãi giữa nát. Chỉ có chính mình. Không biết vì cái gì. Càng ngày càng cường tráng. Càng ngày càng to lớn. Sinh trưởng không chịu đến tiết chế. Mà quen mình những dị thú kia hoặc là dã thú. Bọn hắn tại cái kia thời đại. Tại bọn hắn tự thân càng ngày càng suy yếu thời điểm. Nhìn xem chính mình ánh mắt. Kia là hoảng sợ nghi hoặc cùng với không hiểu. Chính mình càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mạnh. Thọ mệnh phảng phất không nhìn thấy đầu cùng. Khi đó thế giới một mảnh mông muội. Khi đó dã thú quét sạch thiên địa. Khi đó nhân tộc còn không có văn minh. Nhưng cái kia cái thời điểm, nhân tộc đã có tế tự hành vi. Nó nhớ rõ, cái thứ nhất có được lực lượng của thần người. Tại cái kia thời đại, nó gặp qua, cái kia có lẽ chính là do rất nhiều người tế tự mà đạt được một loại tiến hóa. Tựa như là chính mình một dạng, từ phổ thông dị thú, biến thành quái vật, chỉ là nhân loại kính sợ chính bọn hắn trong đó có được lực lượng cường đại những cái kia người. Vì vậy gọi bọn họ là thần. Nhưng nó vẫn như cũ không biết loại này sự tình là thế nào phát sinh. Mà lại cái này cũng bất quá là chính hắn chỉ suy đoán mà thôi. Sau này, ấm áp thời gian kết thúc. Đại địa bên trên bắt đầu nổi lên khắp trời gió tuyết. Kia là một đoạn gian nan tuế nguyệt. Nhưng đối với nó tới nói cũng không đáng kể. Lại là đại khái mấy ngàn năm quá khứ. Hoàn cảnh ấm lại. Băng tuyết tan rã, một cái đại hồng thủy thời đại tiến đến. Đối với nó tới nói, kia là một cái mỹ hảo thời kỳ. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Tái ở tại Đông Hải bên trong hòn đảo bên trên. Đại giao mỗi ngày đều sẽ hấp thu lượng lớn thiên địa chi khí. Vân Tái mô phỏng theo nó hành vi, học được thôn phệ chi thuật, liên tục không ngừng thiên địa chi khí, rót vào thân thể mình. Uống gió Tây Bắc Trung chứng nhận bất hủ. Sau đó, có một ngày, đại giao từ Đồng Hải bên trong chui ra ngoài. Nó muốn đi phương Bắc cùng cái kia cá lớn chiến đấu. Đây là nó thường xuyên sẽ làm sự tình. Sau đó, Đồng Hải phương Bắc, phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trong biển xuất hiện một mảnh đại lục. Nhưng cái kia không phải đại lục, mà là cự ngư lưng. Cự ngư cũng tương tự sẽ nuốt vào nhà ra thiên địa khí tức. Nó lay động cái đuôi. Toàn bộ Bắc Cực chi địa thiên vũ đều muốn bị nó chấn vỡ. Nó cùng đại giao chiến đấu có thể dùng biển động bộc phát. Che mất Bắc Bộ gần biển đất đai. May mà những này địa phương. Tại cái này thời đại. Căn bản không người sinh tồn. Thậm chí liền cổ đại động vật quần thể. Đều không có bao nhiêu. Bởi vì bọn chúng thường xuyên tại Đồng Hải bên ngoài chiến đấu. Mà dẫn đến sáu sinh động vật đều sẽ tránh đi mảnh này đất đai. Hai cái cự thú chém giết có thể dùng trời cùng đất đều đảo ngược. Nhật Nguyệt bị bọn chúng nhấc lên nước biển che đậy. Băng Sơn bị bọn chúng tiếng hô chấn vỡ nát. Đại giao vỗ vào đuôi rồng. Phát động nó lực lượng. Giao long hành hồng. Mưa to như rót vào. Toàn bộ địa khu hoàn cảnh đều biến hóa. Mà cự ngư nhưng là thôn phệ Nhật Nguyệt cùng quần tinh quang huy. Từ trong biển bay lên, biển động chìm ngập đại lục, cự ngư trên thân vết thương chồng chất, đại giao cũng giống như vậy. Vân Tái xem tâm thần chấn động, đồng thời tại hai cái cự thú giao chiến bên trong, thấy được rất nhiều, liên quan tới thiên địa ngũ hành chi lực cách dùng. Cái này bên trong thậm chí có được cao siêu kỹ xảo, là hai cái cự thú trải qua hơn vạn năm vật lộn, mà lẫn nhau tham khảo, biến hóa ra. Đối với bọn chúng tới nói đã trở thành vật lộn bên trong bản năng. Kia đại khái chính là ngộ đạo. Vân Tái từ hai cái cự thú chiến đấu bên trong. Đạt được rất nhiều dẫn dắt. Nói đến, nhất cổ xưa thời đại. Nhân loại bản thân kỹ xảo chiến đấu. Chính là chạy theo vật nơi này học qua đến. cho đến nhân loại có được công cụ. Lúc này mới có rồi độc thuộc về mình phong cách chiến đấu. Bởi vì những động vật đại bộ phận sẽ không sử dụng công cụ. Mà trận chiến đấu này kéo dài 2 ngày 2 đêm. Toàn bộ đồng hải ranh giới đều trở nên rối tinh rối mù. Cự ngư cùng đại giao như cũ tại chiến đấu. Lẫn nhau không nhượng bộ. Mắt thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Xích hồng bầu trời bên trong. Bay tới một cái to lớn điểu. Xích ô xuất hiện. Nó lấy cánh khổng lồ đem cự ngư cùng đại giao che đậy. Cải biến nơi này khí trời. Dùng như là thác nước phong bạo đem hai cái cự thú mở ra. Để bọn chúng một lần nữa bình tĩnh lại. Cưỡng ép kết thúc lần chiến đấu này. Gà con phân phân từ trong túi đeo lưng chui ra ngoài. Ngũ tiểu kê theo sát chen tại vân tái trên đầu. Nhìn con này đột nhiên xuất hiện thân thích. Chít chít chít chít. Mục mục tiến hành lên tiếng. Chít chít. Nó không phải kim ô. Chỉ là dáng dấp cùng chúng ta rất giống mà thôi. Đương nhiên rồi. Muốn chúng ta cùng tiến lên nhất định có thể đánh bại nó. Nó thực lực cũng liền 1.5 cái lạp sao. Lạp, ngoặc kép chấm hỏi. Thân là nhiều người kim ô bên trong mạnh nhất ta dựa vào cái gì muốn biến thành tính toán đơn vị. Cái này làm vốn Thái Dương thần thật giống rất yếu bộ dáng. Nếu không phải các ngươi không nói võ đức đi lên quần đấu. Ta có thể thua trận Ai Cập chủ thần chi vị. Xích ô nghe được gà con thanh âm. Cách thật xa liếc ngũ tiểu kê một chút. Nó cái kia sắc bén híp mắt lại tới. Cái này năm cái vật nhỏ. Cũng là loài chim. Mà lại rõ ràng nhỏ như vậy. Lại cho mình một loại cực lớn uy hiếp cảm giác. Xuất phát từ sinh vật bản năng. Cường đại động vật sẽ khu trục một cái khác cường đại động vật. Lãnh địa phân chia là vì tiếp xuống kịch liệt tranh đoạt. Mà đối với đột nhiên kẻ xông vào. Như vậy thì chỉ có giết chết đối phương con đường này. Bất quá, xích ô cũng không phải là không có đầu óc phổ thông động vật. Nó cùng cự ngư, đại giao một dạng, là đã sống vài vạn năm cổ lão sinh linh. Nó đồng dạng có trí khôn, mà lại bởi vì nó mọc ra cánh. Xem qua nhân tộc cùng với đủ loại văn minh diễn hóa. So với cự ngư cùng đại giao tới nói, phải hơn rất nhiều. Cái này gia hỏa đang hoài nghi thực lực chúng ta. Mục mục cảm giác được xích ô trong ánh mắt kia ẩn chứa ý tứ. Phi thường không cao hứng. Muốn hiển hóa chân thân làm cho đối phương kiến thức một chút thực lực mình. Thế nhưng bị vân tái bắt lấy. Kim ô lực lượng xuất hiện. Nơi này băng sơn cùng đất đông cứng đều sẽ dung hóa. Này lại là một trận đại tai nạn. Không chỉ là hồng thủy. Còn có lan tràn cổ đại ôn dịch. Xích ô cùng các ngươi không phải một cái chủng loại. Nó không có mặt trời cùng hỏa thuộc tính. Nhưng nó có thể cải biến nơi này khí trời. Phong, mưa, bão tuyết, ánh sáng, thao túng đủ loại khí trời lực lượng cũng ít khi thấy. Sau cùng xuất hiện xích ô. Đồng dạng để cho vân tái nhận lấy mới dẫn dắt. Mục mục tại vân tái trong tay chít chít kêu to. Không phục lắm, nhưng xích ô cũng không có tiếp tục chú ý gà con. Mà là lại thêm chú ý vân tái. Mà đế giang hồng quang đã rời khỏi nơi này. Trở lại đông thổ đại địa. Ba cái cự thú nhìn xem rời đi vân tái. Xích ô nhìn về phía đại giao. Đây thật là một cái có đảm phách cường đại nhân tộc. Hắn lại dám quan sát các ngươi chiến đấu. 2 ngày 2 đêm. Hơn nữa còn đã bị dẫn dắt. Đại giao phát ra tiếng gầm. Kia là một cái có ý tứ nhân tộc. Hắn nói mình cùng chúng ta một dạng, là hấp thu thiên địa chi khí tồn tại. Cự ngư thổ phao phao, cũng không đáp lời. Xích ô, cái kia có lẽ hắn sẽ sống thật lâu. Sau cùng cũng tới đến chúng ta nơi này. Đây là tận cùng thế giới. Là hết thảy cô độc người tụ tập địa phương. Chúng ta không biết là cái gì mà sống. Chẳng biết tại sao mà một mực tồn tại đến nay. Cự ngư bong bóng trôi bên trên bầu trời. Nó phát ra tiếng hô, vì đồ ăn, vì ăn, ăn hết các ngươi. Nó nhìn về phía đại giao. Đại giao cũng phát ra tiếng hô đáp lại đối phương khiêu khích. Như thế, nhân tộc, chấm ngoặc kép, vượt qua xa xôi thanh âm. Đại giao thanh âm trực tiếp tại vân tái trong lòng vang lên. Để cho vân tái nhìn lại xa xôi đồng hải. Cái kia băng hàn phong che cái thiên đất, mang đến cổ đại mong ước.